Cuộc chạy trốn của những kẻ tội đồ. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ tên đầy đủ của nàng là Selena Vivian Ryder. Nàng thuộc giống tiên kỵ sĩ, nhưng đó chỉ là thời kỳ tiên và rồng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Còn bây giờ, cụm từ tiên kỵ sĩ chỉ là hữu danh vô thực. Ngài bá tước Brom Vivian Ryder chính là cha nàng, chỉ quan tâm đến quyền lợi, danh vọng, tiền tài. Ông lúc nào cũng chỉ mơ mộng về thời vàng son trước kia, thời mà tiên kỵ sĩ mang một đẳng cấp cao. Ông không màng đến nỗi cô độc của con gái ông. Từ nhỏ, ông đã xác định rằng Selena phải là hoàng hậu, vì chỉ như thế thì địa vị của ông mới được coi trọng. Ông đâu biết rằng con gái ông đã tổn thương, đau đớn như thế nào. Ông không biết rằng Selena sợ người đàn ông kia đến thế nào. Ông không biết rằng Selena đã khóc bao nhiêu. Những điều đó ông mãi mãi không bao giờ biết. Selena chỉ chờ Mutak khuất dạng và rồi ôm mặt khóc. Nàng biết chàng luôn nói đúng. Hắn, nàng căm phẫn hắn, nàng không thể lấy hắn. Một gã độc tài chuyên chế. Hắn chỉ cần quyền lực, hắn chỉ muốn thâu tóm cả thế gian này về tay hắn. Nàng làm sao không hiểu chứ? Nàng làm sao không biết hắn chẳng cần gì nàng? Hắn chỉ cần đứa con mà nàng sinh ra. Vì hắn tin rằng những đứa con tiên kỵ sĩ rồng nếu được huấn luyện thì sẽ mạnh hơn gấp mấy lần tiên thường. Đến lúc đó, hắn sẽ làm gì với nàng, không phải là nàng không biết. Nàng biết hết tất cả. Hắn sẽ quăng nàng vào một ngục tù nào đó và đày đọa nàng đến chết. Cũng giống như cách hắn đã làm với những người thân tín không còn giá trị lợi dụng. Nhưng cha nàng không biết những điều này. Còn một điều nữa khiến nàng băn khoăn. Nàng không biết tình cảm mình dành cho Mutak là gì. Nghĩ đến đây, nàng khẽ bật cười chua chát chế giễu mình. Mình là gì của anh ấy đâu chứ. Thật ngu ngốc khi tự huyễn hoặc mình thế này. Nàng thì thầm và bật khóc nức nở, dù rằng nàng đã tự nói rằng mình không được khóc. Mutak, anh là đồ nhát gan. Anh nói chuyện gì cũng làm chỉ để khiến em vui. Nhưng bây giờ thì sao? Anh lại bỏ rơi em. Anh để mặc em cho lũ người thối nát đó. Anh thật độc ác, sao anh có thể làm thế với em? Những tiếng nấc càng lúc càng lớn theo từng câu chữ. Nàng hận tất cả mọi thứ trên đời này. Nàng hận chàng, hận những lời ngọt ngào chàng đã nói. Tất cả chỉ là sự giả tạo. Cách chương.